Vũ thần chúa tể, chương 5140, nhị trọng siêu thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Tần Trần rời đi bóng lưng. Ở đây tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi. Vốn có, Tần Trần chỉ là Phương Mộ Lăng đại tiểu thư mang về bằng hữu. Nhưng bây giờ, phủ chủ đại nhân cũng muốn đích thân thấy người này, đây là ý gì? Tiểu tử này, hừ. Cổ chiến thần tôn trong con mắt thoáng qua một chút tàn khốc. Cổ chiến sư thúc, tứ phương thiếu chủ chật vật đi tới cổ chiến thần tôn bên cạnh. Vừa muốn nói gì, lại bị cổ chiến thần tôn thoáng cái cắt đứt. Tứ phương, đừng nhiều lời, đi theo ta, dứt lời. Hắn mang theo tứ phương thiếu chủ, trong nháy mắt biến mất ở nơi đây. Chỉ còn lại Lý Long cùng Thiên Kiêu hai mặt nhìn nhau. Tần Trần cùng Linh Lung thần nữ tại Lý quản sự dưới sự hướng dẫn. Một đường về phía trước, lần này, cũng không người còn dám đối với bọn họ có chút ngăn trở. Tần Thiếu Hiệp, trước là lão nô không có thể bảo vệ Tần Thiếu Hiệp. Để cho cổ chiến thần tôn đối với Tần Thiếu Hiệp động thủ. Xin thỉnh Tần Thiếu Hiệp bao dung. Trên đường, Lý lão nhỏ giọng giải thích, chuyện này không trách Lý lão. Tần Trần cười cười, Lý lão không cần để ở trong lòng. Trước cổ chiến thần tôn lúc động thủ sau, Tần Trần nhạy cảm giác được Lý quản sự trong cơ thể bộc phát ra một cổ kinh người khí tức. Cổ khí tức này rất không rõ ràng, nhưng cực kỳ kinh người. Rất hiển nhiên, này Lý lão tuyệt đối là một vị cao thủ. Đối phương có thể đứng ra đến, đã đầy đủ. Tần Trần thật cũng không tham vọng quá đáng đối phương sẽ vì bản thân thế nào cùng cổ chiến thần tôn liều mạng. Tần Thiếu Hiệp, chuyện này, trở về lão nô sẽ cùng phủ chủ đại nhân cặn kẽ hội báo. Tuyệt sẽ không để cho Tần Thiếu Hiệp thụ đến nửa điểm ủy khuất. Lý quản sự nhẹ giọng nói. Tần Trần lắc đầu, không cần, làm như thế nào thì làm như thế đấy. Tần Thiếu Hiệp, không nên khinh thường. Tứ phương thiếu chủ phụ thân tứ phương thần tôn, chính là ta ám u phủ tu vi gần với phủ chủ đại nhân vài tên đỉnh cấp cường giả. Cổ chiến thần tôn cũng là nhất trọng siêu thoát cảnh cao thủ. Ngài tuy là cũng là thiên tài tuyệt diễm, nhưng dù sao chỉ là nửa bước siêu thoát. Lý quản sự còn nói thêm, siêu thoát cảnh mà thôi, bản thiếu thì sợ gì? Đối phương cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn mạnh hơn một chữ Lý? Còn nữa nói, Tần Trần cười nhìn về phía Lý quản sự. Này không phải còn có Lý quản sự giúp đỡ sao? Hắn không biết Lý quản sự đến là tu vi gì. Nhưng hắn lại một loại trực giác. Thực lực đối phương nhất định không kém gì cổ chiến thần tôn. Lý quản sự không nghĩ tới Tần Trần sẽ như vậy đáp. Không khỏi sửng sốt, gia hỏa này có ý tứ. Không chút nào khác thiên kiêu cái loại này tự cao tự đại kiêu ngạo. Nếu như đổi thành Lý Long những người này nói, khẳng định mạnh miệng phải nói cần nhờ sức một mình tới hóa giải. Nhưng nếu như thật làm chọn lựa như vậy, vậy sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Người này, đối mặt cổ chiến thần tôn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không sợ chút nào, trước cái loại này chiến ý tuyệt đối không phải giả vờ. Mà là thực có can đảm cùng đối phương nhất chiến, mà đối mặt bản thân thời điểm. Nhưng lại khiêm tốn như vậy, căn bản không nhìn ra là một cái có thể ở siêu thoát cường giả dưới sự công kích còn sống sót thiên tài. Hoàn toàn không có cái loại này ngạo khí cùng bá đạo. Người này, bất phàm, Lý quản sự thứ nhất đối với một người trẻ tuổi sẽ có như vậy cảm quan. Cùng bọn họ ám u phủ chủ toàn bộ tuổi trẻ thiên kiêu đều không giống. Có một loại không hiểu phong thái, lòng dạ thật rộng lớn. Có thể chứa tinh hải, người này, cũng không biết đến tột cùng là thế lực kia bồi dưỡng được đỉnh cấp thiên tài. Tần Thiếu Hiệp yên tâm, đã ngài đều nói như vậy, lão nô đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý quản sự mỉm cười nói, hắn làm một cái tiếp tục hướng phía trước dáng đi thế. Tần Thiếu Hiệp, Linh Lung tiên tử, thỉnh, Lý quản sự thỉnh, tại Lý quản sự dưới sự hướng dẫn. Tần Trần cùng Linh Lung thần nữ một đường hướng về ám u phủ chỗ sâu nhất to lớn cung điện lao đi. Ám u phủ, vô cùng thật lớn, lấy Tần Trần thị lực cũng một cái không nhìn thấy bờ. Trong rất nhiều không gian trùng điệp, muốn chuyển lên một vòng nói. Không có một là 10 ngày nửa tháng là chuyện không có khả năng. Huống chi, ám u phủ chủ cư trú hành cung trong, càng là cấm chế phân bố, mê trận trọng trọng, không phải một dạng người có thể đơn giản xuyên qua. Tại lý quản sự dưới sự dẫn dắt, rất nhanh, Tần Trần đám người liền tới đến ám u phủ chỗ sâu trong đại điện. Tại trong đại điện có mấy người, đầu lĩnh một người, khí thế bất phàm, nho nhã ấm áp, liếc mắt một liền thấy lên bất phàm. Tại quanh thân hắn hư không phảng phất tạo thành một cái đặc biệt thiên địa. Di thế độc lập, mà ở người này đầu dưới, Phương Mộ Lăng cùng Đãng Ma Thần Tôn thì cung kính đứng ở đó. Sát Không Thần Tôn thì tại một bên đứng, còn Phương Mộ Lăng thì đứng ở người này bên cạnh. Tần Trần, thấy Tần Trần, Phương Mộ Lăng tức khắc kích động quát lên, mấy bước liền cấp tốc đi tới Tần Trần phía trước. Người bàn nãy không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Tần Trần cười cười, Phương Mộ Lăng nhìn Tần Trần trên thân cũng không có thương thế. Lúc này mới thở phào một cái. Hừ, tứ phương tiểu tử kia quá phận, lại dám ra tay với ngươi. Còn có cổ chiến thần tôn, chẳng lẽ không biết ngươi là ta mang đến người sao? Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Phương Mộ Lăng trong con ngươi có hàn mang lóe lên. Sau đó nàng hướng về phía Tần Trần nói. Tần Trần, vị này chính là ta phụ hoàng. Tần mỗ gặp qua phủ chủ đại nhân. Tần Trần hướng về phía ám u phủ chủ chắp tay một cái. Hơi hơi hành lễ. Ha ha ha, Tần thiếu hiệp quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Miễn lễ, miễn lễ. Ám u phủ chính và phụ Tần Trần đi vào đại điện sau, liền nhìn chằm chằm vào hắn. Một đôi đồng tử phảng phất có thể xem thấu toàn bộ. Lúc này thấy Tần Trần hành lễ, tức khắc cười rộ lên, khoát tay, một cổ vô hình lực lượng oanh nhiễu tới. Oanh một tiếng, đem Tần Trần hai tay nâng lên đến. Hả? Tần Trần trong lòng hơi động. Này một cổ lực lượng hùng hậu thâm trầm, như núi bất động, khẽ động trong, giống như thâm uyên biển gầm. Quả thực rất được không lường được. Mạnh như hắn, cũng có một loại nháy mắt ngưng trệ cảm giác. Đây chính là nhị trọng siêu thoát cảnh sao? Tần Trần trong lòng nghiêm nghị. Tuy là ám u phủ chủ cũng không phóng xuất ra bản thân lực lượng, nhưng hắn có một loại cảm giác. Này ám u phủ chủ mạnh, dường như một quyền trong là có thể đem phương ám u phủ thiên địa trực tiếp oanh bạo, hủy thiên diệt địa, tuyệt không phải việc khó. Bất quá, thực lực đối phương tuy mạnh, nhưng loại khí tức đó so với hắn thấy qua U Minh Đại Đế, dường như lại yếu rất nhiều, không ở một cái cấp độ lên. Chẳng lẽ U Minh Đại Đế là tam trọng thiên siêu thoát cao thủ hay sao? Tần Trần trong lòng trầm tư. Ám u phủ chủ tâm trong thì càng thêm giật mình, bởi vì hắn nâng lên một chút trong, ngay lập tức sẽ cảm thụ được Tần Trần trong thân thể ẩn chứa một cổ lực lượng kinh người. Hắn lực lượng oanh nhiễu tới, tuy là đem đối phương nâng lên đến, nhưng đối phương nếu như muốn cưỡng ép cự tuyệt, có lẽ một cái chớp mắt, trong thân thể là có thể bộc phát ra vào hỏa sơn vậy mọc lên lực lượng đến. Người này, bất phàm, ha ha ha, Tần thiếu hiệp quả nhiên thực lực bất phàm. Trước nghe tiểu nữ nói, Tần thiếu hiệp tại quy khư bí cảnh có thể cùng siêu thoát giao phong, từng đã cứu tiểu nữ. Bản phủ trước còn có chút không dám tin tưởng. Hiện tại nhìn thấy, mới biết thiếu hiệp tu vi bất phàm. Sợ là ta vũ trụ hải tối cái thế thiên kiêu. Ám u phủ chủ thở dài nói. Hai mắt có quang nở rộ. Tựa hồ đối với Tần Trần rất là thỏa mãn. Phủ chủ đại nhân nói cười. Vũ trụ hải vô cùng mênh mông. Tại hạ bất quá là may mắn có một ít thành tựu mà thôi. Nói là tối cái thế, đó là gãy chết vãn bối. Tần Trần từ tốn nói, thần sắc không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cách chương.